Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669. Ta không nhớ được. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy cái này căn bản không nên phát sinh tràng cảnh. Trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người kêu to lên. Con mắt ta hoa à? Xuất hiện ảo giác, ta có phải hay không đến tìm khoa tâm thần thầy thuốc đi xem một chút? Mặc kệ là Ngô Vân Phàm, vẫn là Chu Tình Chu Linh, cũng tất cả đều ngây ngốc nhìn lấy trên đỉnh đầu cự long cùng long châu. Theo cái kia long thân thể không ngừng xoay quanh lắc lư. Bọn họ thậm chí còn có thể nghe được từng trận tiếng gió. Hoàng Đông Tâm sắc mặt đại biến, nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, Lâm Thành Phi mỉm cười. Hoàng Tôn Kiếm đồng dạng chỉ Lâm Thành Phi, kêu lớn, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Hoạn Long Điểm Nhãn a, ngươi đây đều chưa nghe nói qua. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, nói thế nào ra ra ngươi cũng là nổi danh học giả. Làm sao có ngươi như thế cái mù chữ cháu trai? Qua rất lâu, hai đầu long cùng viên kia long châu mới xem như dần dần biến mất. Trong đại sảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là mọi người một trái tim, lại thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Đây mới gọi là hóa. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, ta không biết, ngươi hoàng đại gia có tài đức gì, lại có tư cách nói ta họa là rác rưởi. Hoàng Đông Tâm nói không ra lời. Hắn họa cả một đời họa, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hôm nay loại tràng diện này. Long rõ ràng là họa, làm sao có thể theo họa bên trong chạy ra đến đâu? Trăm bề không được giải, có thể hay không là tiểu tử này làm cái thủ đoạn gì, để tại chỗ tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Hắn nhưng là một tên y thuật rất cao trung y, muốn thần không biết quỷ không hay làm đến điểm này, không có bao nhiêu độ khó khăn. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Chu Linh bỗng nhiên chỉ Lâm Thành Phi quát, cố làm ra vẻ, ngươi tại phòng khách này bên trong, phía dưới thuốc gì, vì cái gì mọi người chúng ta đều sẽ sinh ra ảo giác. Ngô Vân Phàm cũng vừa cười vừa nói, Lâm thần y, không thể không nói, y thuật của ngươi thật rất tốt. Tùy thì các ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh nói, ta vẫn là câu nói kia. Nguyện ý tin ta người, tự nhiên sẽ tin, không nguyện ý tin ta, chung quy tìm ra 10.000 cái không thể tin tưởng lý do. Nếu như ngươi cho rằng, lộ ra chút tiểu thủ đoạn này liền có thể để cho chúng ta thả ngươi, không khỏi quá ngây thơ a. Chu Linh gần giọng nói ra, tỷ phu của ta là ai? Hắn nói sẽ không bỏ qua ngươi, thì nhất định sẽ không để ngươi. Chu Linh, Chu Tình tức giận quát một câu, tỷ, làm gì a? Ta đều bị người khi dễ thành dạng này, chẳng lẽ tỷ phu không cần phải báo thù cho ta? Chu Linh bất mãn nói ra. Chu Tình lo lắng nhìn Ngô Vân Phàm liếc một chút, rất sợ vị này như ý lang quân sinh khí. Ngô Vân Phàm lại chỉ là đối với nàng mỉm cười, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Chu Tình cái này mới xem như lớn lên thở phào. Lâm Thành Phi chỉ Hoàng Đông Tâm, người bức chữ này còn không biết xấu hổ treo ở chỗ này sao? Hoàng Đông Tâm là Chu Tưởng mời đến, vì hôm nay thịnh hội thân bút đề tự, nhưng là bây giờ hắn mức độ đã bị Lâm Thành Phi toàn phương vị nghiền ép. Nếu như một chút muốn chút mặt mo người, khẳng định sẽ xám xịt càng xa càng tốt. Có thể Hoàng Đông Tâm lại không giống nhau. Hắn không phải không muốn mặt, hoàn toàn chính là không có mặt. Hắn cười lạnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng làm chút kỳ dâm kỹ xảo thì có thể muốn làm gì thì làm. Thư họa chi đạo, bác đại tinh thâm, vẫn là muốn làm gì chắc đó. Giống như ngươi đi xuống, ta dám đoán chắc, ngươi đời này cũng sẽ không lớn bao nhiêu tiền đồ. Lâm Thành Phi cười ha ha, quay người rời đi, cùng không biết xấu hổ lão gia hỏa, căn bản là không có cách câu thông. Còn lại người gặp cái này bị một đám người nhằm vào gia hỏa đều đi, nhất thời giải tán lập tức, tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Chỉ là cái kia hai đầu uy vũ hùng tráng cự long, thủy chung tại trong đầu của bọn họ xoay quanh, vung đi không được. Lâm Thành Phi đến tột cùng là như thế nào làm đến loại sự tình này, cũng trở thành trong lòng bọn họ lớn nhất bí ẩn. Lâm Thành Phi dùng tinh thần lực cảm thụ một chút, Nhạc Tiểu Tiểu vẫn đi theo Chu Tưởng mấy người sau lưng, cũng không có nguy hiểm gì. Hắn tiếp tục không có việc gì quay trở ra, dạng này tiệc chúc mừng thực cũng không có gì tốt chơi, đơn giản cũng là làm sâu sắc một chút lẫn nhau giao lưu. Tuấn nam mỹ nữ lẫn nhau nhìn thuận mắt, có thể thuận tiện đi mở cái phòng, vậy đại khái cũng là các đại gia tộc hoàn khố cùng các tiểu thư như thế tích cực trọng yếu nguyên nhân. Rất nhiều thanh niên hoặc là mỹ nữ đều tại mong mỏi cùng trông mong, trái nhìn nhìn phải, hy vọng lấy trong suy nghĩ hợp cách bồi dưỡng người xuất hiện. Lâm Thành Phi đối loại sự tình này không có hứng thú gì, chính mình một đống lớn nữ nhân còn không giúp được, cái nào có tâm tư ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Chính đi dạo lấy, đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng vui mừng âm. Lâm đại ca, ngươi cũng ở nơi đây à? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, lại là Hà Tiểu Tuyết. Bất quá, lần này Đường Phỉ Phỉ lại không tại nàng bên cạnh, nàng một người, có vẻ hơi cô tịch nhàm chán bộ dáng. Tiểu Tuyết, Lâm Thành Phi cười nói, ngươi làm sao mình tại cái này? Phỉ Phỉ đâu? Hà Tiểu Tuyết bĩu môi, phiền muộn nói ra, Phỉ Phỉ tỷ không nguyện ý tới chỗ như thế, cũng không nguyện ý tham gia loại tụ hội này, liền để ta tự mình tới. Lấy Đường Phỉ Phỉ tính cách, cũng không giống là ưa thích tiếp cận loại này náo nhiệt người. Người ưa thích tham gia loại tụ hội này? Lâm Thành Phi cười hỏi. Hà Tiểu Tuyết tức giận nói, ta mới không nguyện ý tới nơi này đâu. Thế nhưng là, nhà chúng ta cũng không thể một người cũng không tới a. Ông ngoại cùng Phỉ Phỉ tỷ hai người bọn họ tránh cái thanh tịnh, đem ta đẩy đi tới. Nguyên lai Đường Y cũng nhận Chu Tưởng mời, chỉ là hắn không nguyện ý đến, Đường Phỉ Phỉ cũng không nguyện ý tới, Đường gia còn lại tất cả mọi người không nguyện ý tới. Sau cùng, bỏ phiếu biểu quyết, để trong nhà lớn nhất không có lời nói có trọng lượng Hà Tiểu Tuyết tới, cũng coi là cho Chu Tưởng một bộ mặt. Hà Tiểu Tuyết càng nói càng ủy khuất, nước mắt nói rơi thì rơi. Phốc đi, sở sở động lòng người vừa đáng thương. Nhìn Lâm Thành Phi đều lòng sinh thương tiếc. Lâm Thành Phi vừa định muốn lên trước an ủi hai câu, từ trong đám người đột nhiên đi tới một cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi. Này người ta thẻ náo Hà Tiểu Tuyết, con mắt to sáng, nện bước nhanh chân đi đến Hà Tiểu Tuyết bên người. Tiểu Tuyết, nguyên lai ngươi trốn ở cái này, ta tìm ngươi rất lâu. A, ngươi cái này là làm sao? Vì cái gì khóc? Ai khi dễ ngươi sao? Người trẻ tuổi kia nói được nửa câu, liền thấy Hà Tiểu Tuyết thông mắt đỏ cùng trong suốt nước mắt, kinh dị nói. Lâm Thành Phi cũng tại lúc này đi đến Hà Tiểu Tuyết trước người. Người trẻ tuổi nhướng mày, vênh váo tự đắc nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, ngươi là ai? Hà Tiểu Tuyết hướng về phía trước vượt một bước, lại xoay người, cùng Lâm Thành Phi đứng sóng vai, nhìn lấy đối diện người trẻ tuổi nói ra, Lý Minh, đây là bạn trai ta Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, Lý Minh trên dưới dò xét Lâm Thành Phi vài lần, khinh thường nói, nguyên lai ngươi chính là Lâm Thành Phi, cái kia theo Tô Nam tới thầy thuốc nhỏ. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không sai, là ta, vị này Lý, đúng, Tiểu Tuyết, hắn gọi là cái gì nhỉ? Quá phổ thông, ta không nhớ được, ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không đang cố ý nhục nhã ta? Lý Minh cả giận nói, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.